Tạo hóa chi môn, chương 627. Lại về vô căn hắc thành, góc truyện audio.com, Ninh Thành hoàn toàn không để ý tới Mâu Vô Tiềm, đem đan dược ném cho Long Tử Văn sau đó liền đứng lên. Vật tới tay, hắn đâu sẽ còn tiếp tục cùng Mâu Vô Tiềm này rong dài. Mâu huynh, giao dịch đã kết thúc, Long Tử Văn nhịn xuống kích động đem đan dược thu hồi sau đó nói một câu. Mâu Vô Tiềm sắc mặt phồng đen kịt nhưng vào lúc này truyền tin châu trong tay hắn bỗng nhiên sáng lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua truyền tin châu, lập tức lớn tiếng kêu lên, chính là ngươi vừa rồi giết Tống Thông, ngày hôm nay ta Mâu Vô Tiềm ở đây phát thệ, nếu để cho ngươi đi ra cái đại môn này, ta Mâu Vô Tiềm sẽ bị thiên lôi đánh giết. Đang khi nói chuyện, Mâu Vô Tiềm có chút đáng sợ quét một cái bên trên Long Tử Văn. Hắn nói ra lời đe dọa như vậy cùng với nói là cho cái này toái tinh tu sĩ bản thân có dung tinh đan còn không bằng nói hắn là nói cho Long Tử Văn nghe. Long Tử Văn nghe được lời của Mâu Vô Tiềm cũng lại càng hoảng sợ. Tống Thông là một cái chó săn của Mâu Vô Tiềm, hắn biết rõ. Nếu mà tu sĩ này giết Tống Thông, hắn thật đúng là không thể giúp một tay nói chuyện. Rồi lại nói dung tinh đan đã tới tay, nếu mà hắn tiếp tục cùng Mâu Vô Tiềm đối nghịch nói không chừng sẽ khiến Mâu Vô Tiềm bắn ngược. Mâu Vô Tiềm phát thệ tuyệt đối là cho hắn nghe, nếu mà hắn chiếm được dung tinh đan sau đó, còn phản đối Mâu Vô Tiềm giết cái này ngoại lai tu sĩ, vậy hắn cùng Mâu Vô Tiềm giữa đó nhất định sẽ nháo hẳn lên. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có nói tiếp nơi này là biên thành thương hội các loại nói, mà là lựa chọn trầm mặc. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, chính là ta phế đi Tống Thông, ta vốn muốn thông cả Mâu Phổ, đáng tiếc là tên này vận khí thực sự là tốt, dĩ nhiên không ở Phù Cử Tinh, nhặt được mệnh một con chó. Cho nên ta chỉ có thể giết mấy thằng trẻ trâu để chút giận một chút ấy mà. Lời còn chưa dứt giữa đó, Ninh Thành khí thế cường đại liền bao trùm ra. Mặc dù hắn chỉ là nhằm vào Mâu Vô Tiềm thế nhưng hai bên tu sĩ đều cảm nhận được một loại cường đại áp chế. Ngay cả Long Tử Văn đứng ở bên người Mâu Vô Tiềm cũng cảm giác được hô hấp không thoải mái. Giờ khắc này hầu như tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Nguyên bản đều cho rằng Ninh Thành chết chắc rồi. Nhưng là bây giờ không còn có người dám nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đang huy động tinh nguyên, muốn để cho cái loại này áp lực giảm bớt một phần. Đây tuyệt đối là một loại trên thực lực cường đại áp chế, chỉ có người thực lực xa xa mạnh hơn của bọn họ mới có thể thi triển loại đáng sợ áp chế này. Mâu Vô Tiềm đứng mũi chịu sào gương mặt tức thì bị áp chế tái nhợt, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra, không đợi hắn nói chuyện, một cái từ thuần túy tinh nguyên hóa thành bàn tay to đã đem Mâu Vô Tiềm bao phủ lại, lập tức liền đem cổ của hắn bóp chặt xách lên. Đến lúc này, các tu sĩ còn đang tính toán chờ Ninh Thành đi ra ngoài ám toán Ninh Thành, chuẩn bị cướp đoạt Ninh Thành trên người những vật khác đều là hai cổ run rẩy. Có thể đem Mâu Vô Tiềm dùng tinh nguyên bàn tay to xốc lên, đây là cái gì tu vi? Này chẳng những cường đại hơn lĩnh vực còn có cường đại tinh nguyên hỗ trợ. Càng phải tu vi cường đại khí thế áp chế mới có thể làm được, có vài tu sĩ thậm chí cho rằng Ninh Thành là thiên vị cảnh cao thủ. Chém giết cướp loại tu sĩ này, này thật là chán sống rồi. Giờ khắc này, căn bản cũng không có ai dám nói nửa chữ. Đều sợ vạn nhất chọc giận. Góc truyện audio.com, tới Ninh Thành kế tiếp bị bốc lên chính là hắn. Tiền bối, Mâu Vô Tiềm bị Ninh Thành dùng tinh nguyên bàn tay to xốc lên, sớm đã sợ lục hồn không còn. Lúc này hắn hận không thể đánh chính bản thân mấy cái bạt tai, người này có thể lớn lối như thế xuất ra dung tinh đan. Còn căn bản không nhìn hắn Mâu Vô Tiềm, lại có thể là hạng người đơn giản. Hắn luôn luôn ở biên thành kiêu ngạo đã quen, thậm chí ngay cả cái này cũng không nghĩ tới. Người mới vừa nói để cho ta đi ra cái đại môn này, người sẽ bị thiên lôi đánh giết. Ninh Thành nhìn Mâu Vô Tiềm, giọng nói bình tĩnh hỏi. Mâu Vô Tiềm lộ vẻ sầu thảm cầu xin tha thứ tiền bối, cầu tiền bối tha mạng, vãn bối mắt chó đôi mù, hồ ngôn loạn ngữ. Ninh Thành khẽ mỉm cười, ngươi cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ đâu, là thật đó. Đang khi nói chuyện, vài đạo lôi hồ bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, rơi vào đỉnh đầu Mâu Vô Tiềm. Rầm rầm ầm, ở dưới vài đạo lôi hồ oanh kích Mâu Vô Tiềm thần hồn câu diệt, ngay cả thi thể đều hóa thành một đống màu đen như củi đốt. Trong đại sảnh càng là im ắng không tiếng động, ngay cả hô hấp đều bị đè nén. Người nào không muốn sống nữa, có dũng khí ở phía sau nói nhiều. Tất cả mọi người nghĩ đến mới vừa lôi hồ, Mâu Vô Tiềm phía trước mới vừa nói bị lôi hồ đánh giết, cái này bị lôi hồ đánh giết, báo ứng tới cũng quá nhanh một phần. Tu sĩ này cường đại thủ đoạn như vậy, muốn nói giết chết Phù Cử Tinh tinh chủ Mâu Phổ, không ai hoài nghi. Mâu Phổ cũng bất quá là một cái bất tử cảnh tu sĩ mà thôi, tối đa cũng chỉ là cùng tu sĩ này không sai biệt lắm uy thế. Đa tạ tiền bối ban thưởng đan, Long Tử Văn kiên trì kính cẩn nói một câu, nơi này là địa bàn của hắn, trước mắt cái này tiền bối vừa mới giết Mâu Vô Tiềm, nếu mà hắn giả bộ chết không nói lời nào, vạn nhất cái này tiền bối tức giận, toàn bộ biên thành đều có thể hóa thành bột mịn. Ninh Thành ừ một tiếng, cũng không có để ý Long Tử Văn, mà là đưa mắt nhìn chằm chằm về phía tu sĩ vừa rồi cái kia xuất ra dị hoang cực tinh, ta có thể hay không cùng ngươi đi ra ngoài nói chuyện. Vãn bối tuân mệnh, tên tu sĩ này nhanh chóng khom người nói, căn bản không dám nói gì chữ không. Thẳng đến Ninh Thành nắm tay Sư Quỳnh Hoa cùng tên tu sĩ này rời đi đại sảnh, tu sĩ trong đại sảnh lúc này mới vô hình trung thở phào nhẹ nhõm. Một vài tu sĩ năng lực chịu đựng kém, sớm đã là một thân mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đang suy nghĩ cái này đại năng giả vô cùng cường đại là từ đâu tới thế, nhưng không người nào dám tiếp tục nghị luận Ninh Thành. Về phần cái này tiền bối trên người thứ tốt càng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiền bối, vãn bối nguyện ý cùng tiền bối trao đổi một món đạo khí. Mới vừa đi ra biên thành thương hội, tên tu sĩ này lập tức lấy ra tấm khoáng thạch này. Ninh Thành thu hồi khoáng thạch, vẫn đem một món phi hành pháp bảo cùng một món phòng ngự pháp bảo đưa cho tu sĩ này, không, liền trao đổi hai kiện. Vật này xác thực không phải là dị hoang cực tinh, bất quá đối với ngươi cũng không có cái gì tác dụng. Ta xem ngươi công pháp tu luyện, hẳn là nghiêng về hỏa thuộc tính. Dạ, vãn bối chủ linh căn thực sự là hỏa thuộc tính. Tên tu sĩ này nhanh chóng khom người hồi đáp, đồng thời cẩn thận đem hai kiện pháp bảo thu vào, trong lòng cũng là kích động không thôi. Này chỉ chớp mắt hắn liền được một món trung phẩm phi hành đạo khí cùng một món trung phẩm phòng ngự pháp. Góc truyện audio.com, bảo, có hai thứ đồ này rồi, dùng hắn bây giờ năng lực coi như là rời đi phù cử tinh cũng có thể đi địa phương khác. Ninh Thành gật đầu, ta chỉ có một việc hỏi ngươi, tấm tinh thạch này của ngươi là từ đâu trong lấy được? Tên tu sĩ này sớm đoán được Ninh Thành muốn hỏi hắn cái này, bằng không sẽ không đưa hắn gọi ra, hắn lập tức hồi đáp nói, cái này tinh thạch là hơn 10 năm trước ta ở phù cử tinh ra trong tinh không chỉ đường cho một người tiền bối, người kia tiền bối tiện tay để lại cho ta. Ninh Thành trong lòng có chút thất vọng, cứ như vậy, hắn chỉ là đạt được một quả kim bản nguyên tinh mà thôi, muốn có được kim loại tính bản nguyên châu là không thể nào. Không phải là mỗi một lần đều có đạt được hỏa bản nguyên châu cái loại này vận khí, nghĩ tới đây, hắn cũng liền bình thường trở lại. Bất quá Ninh Thành nhận thức là tu sĩ này hẳn không có nói lung tung, có thể kết thành kim bản nguyên tinh địa phương tuyệt đối là kim khí ngang dọc vùng đất nguy hiểm. Tu sĩ này chỉ có toái tinh tu vi, hẳn là còn không cách nào tiếp cận loại địa phương này đạt được loại này bản nguyên tinh mà không chết. Hơn nữa, coi như là tên tu sĩ này đạt được kim loại tính bản nguyên tinh không chết cũng sẽ không đem kim bản nguyên tinh bao gồm một tầng màu bạc dị hoang cực tinh lấy ra trao đổi. Tiền bối cho ngươi tinh thạch dáng dấp làm sao? Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là hỏi lần nữa. Người này toái tinh tu sĩ rất nhanh thì trên không trung vẽ ra một cái mơ hồ hình ảnh, tiền bối ta chỉ có thể nhớ kỹ một phần không rõ hình ảnh, về phần cái kia tiền bối cụ thể dáng vẻ, vãn bối cũng không dám theo dõi. Ninh Thành thở dài nói, ta đã biết ngươi có thể đi, cảm ơn ngươi. Dạ, cảm tạ tiền bối hậu ban thưởng, vãn bối cáo từ. Tên tu sĩ này khom người rút lui lấy, cấp tốc rời đi. Ninh Thành thu hồi bản nguyên tinh, trong lòng biết cái này đưa bản nguyên tinh cho vừa rồi cái kia toái tinh tu sĩ tên gia hỏa nếu mà biết hắn tặng đi ra ngoài là bản nguyên tinh mà nói, đây tuyệt đối là một cái phi thường giàu có địa chủ. Coi như là hắn, cũng không có khả năng tùy ý đem bản nguyên tinh tặng cho một cái tu sĩ chỉ đường. Ninh sư huynh đã trở về. Ninh Thành lần thứ hai đi tới bên ngoài biên thành này chỗ trại thị nạn, Dịch Cầm cùng Thường Mạn Âm lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên đón. Ta cùng Cầm ca còn lo lắng Mâu Vô Tiềm sẽ tìm phiền toái, đang trong lúc nóng này. Thường Mạn Âm là thật lo lắng Ninh Thành bị tìm phiền toái. Đây không chỉ là bởi vì Ninh Thành cứu nàng và Dịch Cầm một mạng, là trọng yếu hơn là trong này sự tình dính đến nữ nhi mình Dịch Trúc Trúc. Nếu là Ninh Thành đã xảy ra chuyện, bọn họ coi như là biết nữ nhi ở vô căn hắc thành cũng rất khó đi được. Ninh Thành cười cười, hắn là muốn tìm ta phiền phức bất quá bị ta thông đến chết xoài. A, đù, giết chết Mâu Vô Tiềm còn như không có chuyện gì xảy ra ở chỗ này. Dịch Cầm cùng Thường Mạn Âm đờ đẫn nhìn Ninh Thành, không nói những thứ này, bản đồ của ta hiện tại đã tới tay, chúng ta đi vô căn hắc thành thôi. Ninh Thành sớm đã không kịp đợi. Nếu như không phải là vì cái này địa đồ, hắn một đạo nơi này liền sẽ rời đi. Dạ, Dịch Cầm cùng Thường Mạn Âm đè nén nội tâm khiếp sợ và không giải thích được, không có hỏi Ninh Thành. Mặc dù Ninh Thành nói chuyện rất bình dị gần gũi, nhưng là bọn hắn cùng Ninh Thành cũng chưa quen thuộc. Tu vi chênh lệch thật lớn tạo thành câu nể, là không có cách nào dùng. Góc truyện audio.com, việc nói mấy câu bù đắp. Long Tử Văn cho bản đồ tinh không thật là cặn kẽ không gì sánh được, dựa theo cái này bản đồ tinh không, chỉ dùng 5 ngày, Ninh Thành thần thức liền quét tới Vô Căn Hắc Thành. Vô Căn Hắc Thành trước sau như một, bên ngoài vẫn là hắn đã từng bố trí tới trận pháp. Ninh Thành không có dùng thần thức phá vỡ Vô Căn Hắc Thành trận pháp, hắn rất lo nghĩ, sợ thần trí của mình phá vỡ trận pháp sau đó, lại phát hiện Lạc Phi không ở Vô Căn Hắc Thành. Hai vị cùng ta cùng đi vào sao? Vô Căn Hắc Thành đã đến. Ninh Thành gọi một câu Dịch Cẩm phu phụ còn đang ở trên bong thuyền nhắm mắt tu luyện. Cái gì, Vô Căn Hắc Thành đến? Dịch Cẩm cùng Thường Mạn Âm bỗng đứng lên, có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. 5 ngày liền từ Phù Cử Tinh đến Vô Căn Hắc Thành, coi như là thiên vị cảnh chỉ sợ cũng rất khó sao. Bọn họ vốn đang cho rằng chỉ ít còn cần vài năm mới có thể đến Vô Căn Hắc Thành. Thế nhưng 5 ngày, cái này cũng quá để cho bọn họ rung động. Mặc dù rung động, hai người vẫn là từ trên tinh không luân đi xuống. Khi hai người thấy trước mắt cái này thành thị trôi lơ lửng ở trong hư không màu xám cho còn có mấy chữ ở cửa thành Vô Căn Hắc Thành, lúc này mới vững tin Vô Căn Hắc Thành là thật đã đến, Ninh Thành cũng không có nói dối. Cách chương.